Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 459 Hồng Y yêu tinh. Cuối cùng Quý Mạc Sâm vẫn là tự mình đi một chuyến thư phòng. Đem kia phân tạo thành bọn họ sau lại hết thảy hiệp nghị bắt được phòng. Thư phòng là Quý Mạc Sâm cá nhân lãnh địa, cho dù là lão gia tử cũng không thể không trải qua đồng ý. Tự mình đi thư phòng đi động Quý Mạc Sâm đồ vật. Đơn luận điểm này thượng, đủ để minh Quý Mạc Sâm đối Nam Hy có bao nhiêu bất đồng. Nam Hy cũng đi qua thư phòng rất nhiều lần, xuất phát từ đối Quý Mạc Sâm tôn trọng, nàng cũng là đi đọc sách tra tư liệu, không có chuyên môn đi tìm tòi nghiên cứu Quý Mạc Sâm riêng tư. Đi tìm kiếm một ít khả năng bị thư mật cất giấu đồ vật. Từ Quý Mạc Sâm nơi đó nhận được hiệp nghị hiệp ước. Nam Hy liền ngồi ở trên giường từng trang mở ra lên. Mặt trên viết rõ hai người chi gian hiệp nghị, cùng với không được trái với điều lệ, đơn hai người trước mắt quan hệ, cùng với đã làm sự tình, đã sớm vượt qua 10 lần mấy chục lần trái với thân mật điều ước. Nhưng mà Nam Hy cũng coi như là xem minh bạch, cái này điều ước căn bản là bá vương điều lệ. Chẳng sợ Quý Mạc Sâm trái với nàng định ra cự tuyệt thân mật tiếp xúc điều ước, cũng vô pháp khiến cho này hiệp ước mất đi hiệu lực. Chân chính có thể khiến cho này hiệp nghị mất đi hiệu lực. Chỉ có lúc ban đầu bọn họ ký tên cái điều kiện kia. Hoặc là Nam Hy làm Quý Mạc Sâm 5 năm giả thê tử. Hoặc là ở 5 năm nội còn đủ Quý Mạc Sâm 1 tỷ. Nga, cũng không đúng, Nam Hy nhìn hiệp nghị hạ còn có một cái phụ gia điều kiện. Này hiệp nghị có thể từ Quý Mạc Sâm đơn phương quyết định hay không giải trừ. Cũng chính là Quý Mạc Sâm nguyện ý nói, cũng có thể ở 5 năm không hoàn thành phía trước, đem giữa hai bên quan hệ phân rõ. Cái này làm cho Nam Hy nhớ tới chính mình cùng Quý Mạc Sâm thương nghị này hiệp ước khi. Lúc ấy Quý Mạc Sâm thái độ, cẩn thận nghĩ nghĩ, bọn họ trước mắt nhận thức cũng không sai biệt lắm có 5 tháng. Khi đó nàng nghĩ Quý Mạc Sâm đừng 5 năm, 5 tháng có thể hay không kiên trì đều không nhất định. Ai ngờ sẽ phát triển trở thành hiện tại loại tình huống này. Nam Hy xem xong rồi hiệp nghị, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Mạc Sâm. Quý Mạc Sâm toàn bộ hành trình cũng ở nàng. Không biết có phải hay không cũng gợi lên quá khứ hồi ức. Vẻ mặt của hắn có điểm trầm ni. Nam Hy ngón tay nhẹ điểm hiệp nghị. Đối Quý Mạc Sâm hỏi câu, lâu như vậy, người một lần cũng chưa đem cái này hiệp nghị lấy ra tới quá. Là quên mất, vẫn là trước này cũng chưa nghĩ tới muốn cùng ta giải trừ cái này. Quý Mạc Sâm trầm mặc không nói. Nam Hy nhìn hắn, đợi đại khái 4-5 giây, cũng không có được đến Quý Mạc Sâm hồi phục sau, liền đem hiệp nghị ném cho hắn. Sau đó từ trên giường lên, mặc vào dép lê liền đi ra cửa. Quý Mạc Sâm đem nàng giữ chặt, Nam Hy cúi đầu nhìn về phía chính mình thủ đoạn. Quý Mạc Sâm vốn dĩ liền lực đạo phóng nhẹ tay, buông lỏng sửa chảo Nam Hy cánh tay. Ngươi đi đâu? Nam Hy nhướng mày, đương nhiên là về phòng ngủ, ở chỗ này ngủ ta sợ ngươi lại thú tính quá độ. Ta liền không phải môi xuất huyết. Nam Hy lắc lắc tay, đi ngủ sớm một chút đi. Mình chúng ta sáng sớm liền phải xuất phát kia một tiếng chúng ta, làm Quý Mạc Sâm thần sắc hơi. Hoãn. Hắn nhìn Nam Hy thủ đoạn cùng với trên môi dấu vết. Suy xét đến chính mình trạng thái. Buông ra tay, mặc kệ Nam Hy vừa mới lý do là cố ý chế nhạo hắn. Lại hoặc là nghiêm túc, đích xác có vài phần đạo lý ở. Nam Hy đi tới cửa thời điểm, lại quay đầu lại nhìn Quý Mạc Sâm liếc mắt một cái. Quý Mạc Sâm tầm mắt trước sau ở nàng trên người. Nam Hy đối Quý Mạc Sâm tràn ra một mặt sáng lạn tươi cười. Này tươi cười có cổ đấu đá lung tung bá đạo. Quý Mạc Sâm, ta sẽ đi gặp người mẫu hệ bên kia người. Không phải bởi vì một phần hiệp nghị, cũng không phải thỏa mãn lão gia tử tâm ý. Ta là muốn đi nói cho bọn họ, làm cho bọn họ biết rõ ràng. Hiện tại ngươi là của ta tình nhân, ngươi là người của ta. Nam Hy xong những lời này liền không đi xem Quý Mạc Sâm biểu tình. không chút do dự đi trở về chính mình phòng. Cách buổi sáng lên, Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm ngồi ở một loạt ăn bữa sáng. Lão gia tử đánh giá hai người. Sáng nay hắn nhưng nghe quản gia tối hôm qua sự. Nhưng mà Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm hai người sáng nay không hề khác thường. Quý Mặc Sâm sẽ cho Nam Hy gắp đồ ăn. Nam Hy cũng sẽ đáp lễ cho hắn. Hai người phía trước không khí thật giống như tạc cái gì cũng chưa phát sinh. Lão gia tử nhìn không ra cái tốt xấu tới. Cũng không hỏi nhiều. Đại gia ăn xong rồi bữa sáng sau liền chờ xuất phát. Ngồi trên xe đi trước Diệp gia chỗ ở. Diệp gia không ở Bê Thành, mà là ở Bê Thành cách Phách Tân Thành vùng ngoại thành. Xe khai ba cái lâu ngày mới vào thành, lúc sau lại khai một cái lâu ngày mới đến Diệp gia phạm vi. Trên xe thời gian cũng không quá hảo quá, đặc biệt là thời gian dài ngồi ở xe thượng. Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm thể chất hảo còn không có cái gì. Lão gia tử xuống xe thời điểm liền có điểm khó chịu. Nhưng mà lão gia tử lại cười đến phá lệ vui vẻ. Không chịu bị người đỡ. Một hai phải chính mình xử cái quải trượng đi. Hắn, vốn dĩ cho rằng này nửa đời sau liền phải ở nhà ngồi vào chết. Còn có thể khắp nơi đi một chút thấy lão bằng hữu thật tốt a. Nam Hy xem hắn là thật sự cao hứng. Cũng là thật sự tưởng chính mình hảo hảo hoạt động chân càng. Liền không có đi dìu hắn. Chỉ chờ lão gia tử thật sự mệt mỏi. Lại qua đi cũng không muộn. Diệp gia nơi so Quý gia còn muốn bí ẩn một ít. Tọa lạc một ngọn núi thượng. Đi bái phỏng phải trước lên núi. Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm song song đi. Theo tới gần Nam Hy trong lòng cũng có chút kích động. Này phân kích động đảo không phải muốn đi Quý Mặc Sâm mẫu hệ người nhà. Mà là nghĩ đến sắp sẽ nhìn thấy Diệp Mặc. Lúc này suy nghĩ nam nhân khác, tựa hồ không đúng lắm money nhưng mà đối với cái này đơn từ trên mạng liêu. Là có thể ăn ý tôn sùng là người chi kỷ, Nam Hy là thật sự tò mò thả muốn trong hiện thực kết bạn. Phía trên truyền đến tiếng người, Nam Hy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, ngay từ đầu còn tưởng rằng trên ngọn núi này còn có du khách. Kết quả thấy xuống dưới người quần áo không sai biệt lắm. Đi ở phía trước là một người tuổi trẻ nam nhân, sau lại còn lại là bốn cái nâng lên cái ghế mây cỗ kiệu người. Tuổi trẻ nam nhân ăn mặc màu đỏ rực đường trang, bạch rừng cây trên đường núi, thoạt nhìn thực sự có điểm chói mắt, chẳng qua hắn tướng mạo lại lớn lên trương dương. Ngoài ý muốn cùng này hồng thực tương xứng, Nam Hy còn chú ý tới hắn trong tay còn cầm một thanh không có mở ra dù giấy. Trong đầu nhịn không được liền hiện lên vừa ra hình ảnh tới. Nếu là hắn đem cây dù mở ra, đột nhiên xuất hiện ở núi rừng gian, chợt liếc mắt một cái còn tưởng rằng chính mình gặp được yêu tinh. Kia tuổi trẻ nam nhân cười đến rộng rãi, một đôi cùng Quý Mặc Sâm tương tự đơn phượng nhãn, đem phía dưới mọi người quét một vòng, đặc biệt là nhìn đến Nam Hy thời điểm dừng một chút. Sau đó đối Nam Hy chớp hạ đôi mắt, Nam Hy thần sắc bất động, nam nhân liền kéo xuống mặt, tựa hồ rất ủy khuất bộ dáng. Nam Hy nhìn ra tới hắn là trang, bất quá trang đến rất như vậy hồi sự nhi, trừ bỏ đôi mắt thần thái không như vậy chân thành tha thiết ngoài. Này phúc tướng mạo bị khắp phái thấy được, sợ là phần lớn nữ nhân đều sẽ rõ biết hắn là trang. Cũng nguyện ý mượn cơ hội này đi cùng hắn thân cận thân cận. Quả nhiên. Thanh niên thấy Nam Hy toàn bộ hành trình không phản ứng sau. Liền u a một tiếng, Quý gia gia, ta nãi nãi có lệnh, để cho ta tới tiếp ngài đi lên, hắn thanh tuyến trong trèo. U a khi lại có chứa một cổ khôn kể ý nhị nhi. Làm Nam Hy hai mắt sáng ngời, vốn dĩ không có gì phản ứng Quý Mặc Sâm, phát hiện Nam Hy nhìn chằm chằm hồng y thanh niên lộ ra kinh hỉ tươi cười. Hắn liền không thể bình tĩnh, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.